99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 186. Hô hấp, đồ đần, ngươi chỉ cần biết ngươi có một cái người chồng tốt, liền có thể. Người chồng tốt, trượng phu. Tô Thiên Từ có chút giật mình, dương mắt nhìn về phía hắn. Nàng cho rằng hai chữ này thật là xa xôi. Thật là xa xôi, nhưng là bây giờ, trượng phu nàng, liền ở trước mặt nàng, cùng với nàng tại trong một cái phòng mặt, không có chán ghét, không có bài xích, hắn vẫn là hắn, lạnh lùng cao quý, căng lạnh vô song, chính miệng nói với nàng, nàng có một cái người chồng tốt, hốc mắt có chút nóng lên, Tô Thiên Từ giật mình có loại nhiều năm chấp niệm trở thành sự thật cảm giác thỏa mãn, kinh hỉ tới quá mãnh liệt. Quá đột ngột, nàng còn không có hoàn toàn tiếp thu hoàn tất. Lệ Tư Thừa chạm tới nàng hơi ướt át đôi mắt, mắt sắc một sâu, trầm giọng nói, câu dẫn ta. Đại thủ vươn ra, đưa nàng trên tay uống một nửa nước ấm chén lấy ra. Lệ Tư Thừa đùi chen vào nàng giữa hai chân, đưa nàng đẩy ngã. Tô Thiên Từ giật mình, đối mặt hắn nóng rực mắt, có chút sợ hãi nói, ta... Không có a, nàng nơi nào có câu dẫn hắn. Nàng rõ ràng không có cái gì làm. Lệ Tư Thừa nhìn nàng cái kia có chút hù đến bộ dáng, trong mắt nóng rực biến mất dần. Đưa nàng kéo lên, hỏi, vì sao sợ ta? Mỗi một lần, hắn đều có thể thấy được nàng bị bản thân hù đến bộ dáng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn cảm thấy rất chơi vui. Nhưng là về sau, hắn mới phát hiện nàng đây không phải là giả bộ, mà là thực đang sợ. Hắn rất đáng sợ, còn là nói, hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, để cho nàng vừa nhìn thấy bản thân liền sợ thành như thế. Ta không có, Tô Thiên Từ yếu ớt phủ nhận. Lệ Tư Thừa thấy được nàng hơi né tránh mắt, ánh mắt không đến thanh sắc rời. Tiếng nói có chút lành lạnh nói, ta không nghĩ tại ta còn không có già thời điểm thì có một cái bệnh tim lão bà. Tô Thiên Từ có chút không rõ ràng cho lắm, mở to đen kịt mê hoặc mắt nhìn hắn. Cho nên, đừng sợ ta. Tô Thiên Từ mặt đỏ lên, đỏ bừng khuôn mặt, khó mà ức chế cảm giác hạnh phúc, gật gật đầu, ân, dạng này một bức trạng thái đáng yêu. Lệ Tư Thừa còn là lần thứ nhất nhìn thấy, nguyên lai, nàng là dạng này, thật đẹp. Đại thủ nâng nàng cái ót, Lệ Tư Thừa ngậm lấy nàng môi, nhẹ nhàng, tiểu mổ mút vào, Tô Thiên Từ tim thùng thùng, trực nhảy, thân thể có chút như nhũn ra, rất nhanh thân thể liền ngã về giường hẹp, cùng với hai người trọng lượng ngã xuống, mềm mại giường lớn nhẹ nhàng một trận lắc lư, nhẹ nhàng, lạng quạng đưa tay nâng lên, ôm lấy hắn eo, nhắm mắt lại, Tô Thiên Từ khẩn trương đến khẽ run, Lệ Tư Thừa đã nhận ra nàng đáp lại. Đáy mắt hiện lên một vòng kiềm chế ham muốn, thuận thế nghiêng thân cúi xuống, sâu hơn cái kia vốn chỉ muốn chuồn chuồn lướt nước hôn. Hắn hôn, tùy ý trương dương, dễ như trở bàn tay cậy mở nàng răng môi, xâm nhập bắt được nàng sợ hãi đến co rúm cái lưỡi. Vững vàng hút lại, hai tay đưa nàng thu được càng chặt, nhưng là rất nhanh, liền đem nàng buông ra, hơi thở có chút gấp, hô hấp. Đồ đần, Tô Thiên Từ cảm giác có chút không thở nổi. Nghe thấy lời này, mới buông lỏng một hơi. Ngụm lớn hô hấp, gương mặt phấn hồng, tròng mắt đen nhánh ướt sũng mà nhìn mình. Trên trán phát ra vỡ vụn, dưới thân tóc đen cùng trắng nõn khuôn mặt nhỏ hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Xích trần trần dẫn dụ, Lệ Tư Thừa chỉ cảm thấy một chút đốm lửa bỗng nhiên dâng lên. Theo dưới thân bộ dáng hô hấp phập phồng, dần dần hóa thành ngọn lửa hừng hực, vừa phát không thể vãn hồi. Cúi đầu, lần nữa hôn nàng môi. Chỉ là cái này một lần, đã không chỉ có thỏa mãn với còn con này một hôn. Lệ Tư Thừa môi hướng xuống, rơi xuống nàng cái cổ. Nàng xương quai xanh, ngực nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.